để cho cô có thể ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, còn dùng tay xoa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net